Trợ lý nhỏ của Big Bang, chương 21, về nhà, 2, góc truyện audio.com, Quân Di Yong dường như không thể chấp nhận sự thật này. Anh nói, thế nhưng không phải là còn chưa nộp đơn sao, từ giờ đến lúc nhận được thông báo còn một khoảng thời gian nữa mà. Sao không để từ từ rồi hãy dọn đi, đột nhiên bị thông báo cho biết anh phải rời xa cô bé này. Tự nhiên trong lòng Quân Di Yong có chút không muốn, trái tim anh bồi hồi rất khó tả, lồng ngực cũng bị bóp chặt một chút, rất khó thở. Harry giờ khóc giờ cười nhìn Quân Di Yong, em biết, nhưng đoạn thời gian tới em sẽ rất bận, thật sự không có thời gian để làm trợ lý cho mọi người. Hơn nữa cậu em cũng nói, đối với việc phát triển của các anh, chuyện em dọn đi là sớm muộn, bây giờ chỉ là đã tới lúc mà thôi. Cậu em là ai? Đê Sung đột nhiên hỏi. Anh vẫn tưởng Harry là mồ côi. Không có ai chứ, cậu em, là giám đốc của bọn anh đó. Của em không nói sao? Harry ngạc nhiên hỏi. Không có nói, cả năm người cùng đồng thanh nói. Nhìn vẻ mặt vô tội của cô gái trước mặt, bọn họ chỉ muốn thổ huyết. Chuyện như vậy mà bọn họ người đã sống chung gần một năm với cô mà cũng không biết. Thật không còn gì để nói. Nhìn năm người khí thế như vậy, Harry ngại ngùng cười, không có nói sao, thật xin lỗi, Top thắc mắc hỏi, bọn anh tưởng em không còn người thân nào nữa chứ, nếu như giám đốc là cậu của em, vì sao ông lại để cho em đi làm thêm nhiều như vậy, những người khác nghe vậy đều gật đầu. Bọn họ cũng biết Harry cố chấp với đồng tiền như thế nào. Cho dù là làm thêm vào cuối tuần, làm trợ lý, tham gia cuộc thi, học tài chính, đều là vì kiếm tiền. Harry không để ý lắm. Nói, cũng chỉ là mới nhận lại hồi năm ngoái thôi. Trước đó thất lạc, nghe Harry nói như vậy, mọi người cũng không hỏi nữa. Tê Yang trầm ngâm một hồi, liền đứng dậy ôm lấy Harry một cái. Nói, vậy thôi, anh chúc em thành công. Cái ôm này coi như ôm tạm biệt đi, vì ngày mai khi bọn anh về, em cũng đi rồi. Harry cũng vòng tay ôm lấy Tê Yang, mỉm cười nói, cảm ơn anh, Tê Yang, Harry, anh cũng muốn ôm, thật ra anh cũng không thích tạm biệt đâu, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, sau này nhớ đến thăm bọn anh. Harry ôm lấy Sung Di, cười, em biết rồi. Đê Sung và Top cũng tiến lên ôm lấy Harry, chúc em may mắn, dù sao em cũng còn chưa đi nước ngoài mà, bọn anh sẽ đến nhà em chơi. Nhớ phải đến YG thăm bọn anh đấy. Em là cháu của giám đốc thì cho dù không phải nhân viên cũng được vào mà. Đến Quân Di Yong, Harry đứng đợi một hồi cũng không thấy anh có hành động gì. Chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn mình, liền thở dài một cái. Chủ động bước tới ôm lấy anh, cảm nhận được cơ thể của anh cứng ngắc trong giây lát. Cô nói, em đi rồi, nhớ phải ăn uống đàng hoàng đó. Đừng có hở một tí là nhịn ăn, anh đã còi lắm rồi, còn ốm nữa là không ai thích đâu. Quân Di Yong đột nhiên ôm chặt lấy Harry, vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi thật sâu, sau đó buông ra, không nói không rằng, bước nhanh bỏ về phòng. Harry thở dài một cái, Tê Yang đứng bên cạnh, xoa đầu cô, đừng lo, cậu ấy chỉ là có chút không chấp nhận được thôi, vài ngày nữa sẽ ổn. Em biết, thôi, nghỉ sớm đi, ngày mai phải chuyển đồ. Rất là mệt đó, chén để bọn anh rửa cho. Harry nhìn bốn người con trai tự động đứng dậy dọn chén đĩa. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp, khóe mắt cô ươn ướt. Thế nhưng Harry không khóc, cô nhìn mọi người, cúi đầu, nói, em cảm ơn, cô nhất định sẽ nhớ bọn họ. Tác giả, điện thoại hư, không có tiền mua, cách chương.